buông ra con yêu sủng kia. Chương 819, Thủy tinh hóa huyết quỷ canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại lao xuống quá trình bên trong, quan miện nhật quang loan đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Siêu phụ tài vận chuyển năng lượng trong cơ thể, toàn thân bị nồng đậm đến cực hạn liệt diễm bao vây lấy. Bốn phía không gian đều sinh ra gợn sóng. Hiển nhiên lần này uy lực muốn viễn siêu phượng dực thiên tường. Thời khắc mấu chốt, quan miện nhật quang loan dứt khoát thi triển phần thân bạo. Không tốt, cách đó không xa, một mực chú ý chiến cuộc Nhan Uyển Linh thần sắc cũng là biến đổi. Chỉ là vừa đợi nàng hướng yêu thánh cấp kim long chuyển vận mệnh lệnh. Quan miện nhật quang loan hung hăng đập vào yêu thánh cấp kim long bên ngoài thân còn chưa biến mất bình chướng phía trên. 3. Kiên cố kim sắc bình chướng kịch liệt khởi động sóng dậy. Ngay sau đó ầm vang phát sinh phá nát. Rất hiển nhiên, quan miện nhật quang loan phần thân bạo rõ ràng đạt đến yêu thánh cấp uy lực. Chỉ là vì đánh vỡ kim sắc bình chướng, quan miện nhật quang loan trùng kích lực không khỏi cũng bị suy yếu rất nhiều. Ầm ầm, tại cả hai phát sinh va chạm nháy mắt, đỏ trắng giao nhau hỏa diễm ầm vang bạo phát. Tấn mãnh hướng về bốn phía bao phủ. Trong quá trình này, quan miện nhật quang loan nhục thể đồng dạng lóe ra nồng đậm hồng quang. Tựa như thịt chim bom đồng dạng, hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ nổ tung, điên cuồng biển lửa bốc lên, đem phương viên 100 mét đều bao phủ, từ đó truyền ra yêu thánh cấp kim long cùng A Ngốc tiếng kêu thảm thiết. Không sai, A Ngốc tránh không kịp, đồng dạng bị chịu ảnh hưởng. Dù là gánh chịu chủ muốn thương tổn chính là yêu thánh cấp kim long, nhưng vẫn cũ để A Ngốc nhận lấy trọng thương. Tại hoàn thành phần thân bạo về sau, quan miện nhật quang loan không khỏi biến thành một quả trứng lớn. Đáng tiếc, bởi vì khoảng cách quá gần, bị quan miện nhật quang loan đụng ngã xuống đất yêu thánh cấp kim long đuôi rồng hất lên. Trong nháy mắt đánh nổ trứng lớn. Sau một khắc, một đạo lưu quang trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Lại là tại thiên đạo bảo hộ phía dưới. Quan miện nhật quang loan một lần nữa phục sinh, một lần nữa trở về yêu sủng không gian. Dựa theo quy tắc, tại độ qua cửa ải này trước đó, Lý Trường Sinh cũng vô pháp lần nữa triệu hoán quan miện nhật quang loan. Tuy nhiên quan miện nhật quang loan đã biến mất, nhưng không có nghĩa là liệt diễm lập tức tiêu tán. Bởi vì quan miện nhật quang loan lĩnh ngộ bất diệt chân đế quan hệ. Liệt diễm thật lâu không có tiêu tán. Trong biển lửa, không chờ yêu thánh cấp kim long từ dưới đất bò dậy. A Ngốc không có thoát ly biển lửa. Ngược lại cố nén thiêu đốt thống khổ. Nhất chảo con lân cận chộp vào yêu thánh cấp kim long bên trái long dực phía trên. Vậy rồi, long dực không so thân thể. Muốn tới giòn yếu rất nhiều. Dù là bị áo nghĩa bản nguyên thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa uy lực. A Ngốc một chảo này vẫn là xuyên thủng bên trái long dực. Giống như vải rách giống như âm thanh vang lên. Trọn vẹn xé rách ra gần dài 10 mét vết thương. Giống, yêu thánh cấp kim long phát ra tức giận gào thét. Một tay lấy A Ngốc đặt ở dưới hông. Song chảo liên tục đánh ra A Ngốc đầu. Bành, bành, trầm muộn âm thanh vang lên. A Ngốc đầu kịch liệt vặn vẹo lên, vượt qua yêu thánh cấp kim long đoán trước, A Ngốc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bị như thế chí mạng thương hại, sửng sốt không có tử vong. Cái này tự nhiên là vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính giai đoạn thứ hai thần tộc bất tử thân biến thái năng lực. Dù là chỉ còn lại có một miếng thịt, chỉ cần có thể lượng sung túc, cũng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Rất hiển nhiên, A Ngốc khoảng cách tử vong còn cách một đoạn. Khải Lan, phía trên, cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh bất ngờ đem Khải Lan phái tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Lý Trường Sinh tỏa định hình cầu tròn bảo vật đã ảm đạm tới cực điểm. Tốc độ xa không phải trước đó có thể so sánh với. Có thể nói là vật trong túi của hắn. Dù là rút mất Khải Lan, như cũ có thể nhẹ nhõm ứng phó. Xem xét lại Nhan Uyển Linh, nàng tiến độ so Lý Trường Sinh muốn tới chậm vỗ một cái. Đến mức Ninh Bích Chân, tuy nhiên thực lực của nàng không bằng Lý Trường Sinh cùng Nhan Uyển Linh. nhưng bởi vì không có phân tâm quan hệ, tiến độ ngược lại muốn so Nhan Uyển Linh nhanh lên 1-2 phần. Lúc này, Ninh Bích Trân dứt khoát đem mạnh nhất Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ phái đi trợ giúp Lý Trường Sinh. Còn lại Yêu Sủng tiếp tục trấn áp môn hộ loại bảo vật. Chậc chậc, Nhan Uyển Linh sợ là muốn hết. Cách đó không xa, dựa vào nguyên thần bảo trụ Văn Trạch Đào nhìn đến dạng này một màn. Không khỏi vì Nhan Uyển Linh mặc niệm, trừ phi Nhan Uyển Linh nắm giữ cường đại át chủ bài. Bằng không đợi nàng rất có thể sẽ là thất bại. Đồng thời, Văn Trạch Đào cũng coi là hiểu rõ Lý Trường Sinh chân thực chiến lược. Tại cùng Nhan Uyển Linh đối kháng bên trong, lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đừng nhìn Lý Trường Sinh đã mất đi quan miện Nhật Quang Loan. A ngốc trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục chiến đấu lực. Nhưng làm đại giá, Nhan Uyển Linh yêu thánh cấp Kim Long cũng nhận không nhẹ bị thương. Bên trái Long Dực tức thì bị vỡ ra to lớn miệng vết thương. Thế tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cùng linh hoạt phía trên phát huy. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Trân lại điều động 3 cái chúa tể chủng tộc yêu vương cấp yêu sùng. Tình thế đối Nhan Uyển Linh có thể nói là tương đương bất lợi. Nhan Uyển Linh vô cùng rõ ràng chính mình cục thế rất không ổn. Trong nội tâm nàng có chút hối hận vừa mới vì cái gì không đáp ứng Văn Trạch Đào chỗ có điều kiện. Nếu không cục thế cũng không đến mức sẽ xấu đến tình trạng như vậy. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, vì a thay đổi cục thế, Nhan Uyển Linh không thể không vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Nàng không muốn thua, đồng dạng cũng thua không nổi. Nếu như bị đánh bại, không chỉ có đại biểu cho Nhan Uyển Linh đã mất đi tiến vào khu vực trung tâm duy nhất danh ngạch, cũng sẽ đối uy tín của nàng tạo thành đả kích cực lớn. Tổn thất to lớn, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại Khải Lan, Đại Nhật Hỏa Nha cùng Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đến trước đó, Nhan Uyển Linh dứt khoát móc ra một gốc linh thực. Cái này gốc linh thực xem ra có điểm giống hoa hướng dương. Bất quá nó lại cho người ta trong suốt sáng long lanh cảm giác. Toàn thân giống như là từ sạch sẽ thủy tinh điêu khắc ra. Đây là đỉnh cấp thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Thủy tinh hóa huyết quỳ. Nó công hiệu vô cùng đặc thù. Chỉ cần bị yêu sủng phục dụng, liền có thể để cái kia yêu sủng cảnh giới lâm thời tăng lên tới cái kế tiếp giai đoạn. Bất quá tăng lên biên độ tối cao cực hạn tại yêu thánh cấp. Nói cách khác, thủy tinh hóa huyết quỳ đối yêu thánh cấp yêu sủng vô hiệu. Đương nhiên, thủy tinh hóa huyết quỳ cũng có cường đại tác dụng phụ. Đem về lấy thiêu đốt tinh khí thần phương thức giúp cảnh giới cao. Duy trì thời gian cùng yêu sủng phẩm chất, chủng tộc, huyết mạch cùng một nhịp thở, bất quá nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Nhan Uyển Linh móc ra thủy tinh hóa huyết quỳ. Tự nhiên là muốn cho một cái yêu vương cấp yêu sủng tạm thời đạt tới yêu thánh cấp. Đủ để trong khoảng thời gian ngắn để chiến lực của nàng tăng nhiều. Sau một khắc, Nhan Uyển Linh đem một đầu ngay tại trấn áp bảo vật yêu vương cấp Hồng Long gọi tới. Lập tức đem thủy tinh hóa huyết quỳ ném vào Hồng Long mở ra miệng rộng bên trong. Trong chốc lát, yêu vương cấp Hồng Long phát ra thống khổ tiếng long ngâm. Chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tựa như sôi trào đồng dạng. Toàn thân càng là gân xanh hiện ra, dữ dội, một cỗ như tê liệt thống khổ theo các vị trí cơ thể truyền đến. Hình thể của nó giống như thổi hơi bóng một dạng bỗng nhiên biến lớn. Cũng liền trong chớp mắt, yêu vương cấp Hồng Long liền từ dài hơn 50 mét bạo đã tăng tới hơn 70 mét. Cùng lúc đó, yêu vương cấp Hồng Long khí thế tăng vọt một mảng lớn. Gần như không sợ yêu thánh cấp Kim Long kém hơn bao nhiêu. Xử lý bọn họ, tại Nhan Uyển Linh mệnh lệnh dưới, lâm thời bị cất cao đến yêu thánh cấp cảnh giới Hồng Long kích động lấy ra thiên tế Nhật Long Dược. Liền muốn trợ giúp yêu thánh cấp Kim Long. Cách chương.